ta có một cái thế giới vong linh 42 chương 394 đại lục cô ly a tới tay theo hệ thống tiếng vang. Đại lục cô ly a coi như là chính thức rơi vào an bạch thần trong tay. Đây cũng chính là nói hắn cách chinh phục năm cái gì thế giới cứng rắn tính yêu cầu chỉ còn lại một cái. Cùng lúc đó, ở an bạch thần trong đầu, Ada rõ ràng mang hưng phấn gọi cũng là rõ ràng truyền tới. Tử thần đại nhân, ta làm được, ta làm được. Ada rất hưng phấn. Thật ra thì từ chinh phục đại lục cô ly chiến tranh bắt đầu sau đó, nàng vẫn luôn thuộc về một cái so sánh quấn quýt trạng thái. Nàng rất không thích giết hại. Cho nên một lần nàng lâm vào lưỡng nan quấn quýt bên trong. Có thể theo an bạch thần khuyên bảo, Ada cũng là thay đổi tâm tính. Ở nàng toàn thân toàn ý đưa vào hạ, Sôn công tước cùng sắc cũng là hết sức tăng nhanh chinh phục đại lục cô ly tiến trình. Ừ, ta nghe được. An bạch thần tâm tình lúc này vậy rất tốt. Hắn có thể hiểu Ada tâm tình lúc này, mà hắn cũng theo đó cảm thấy cao hứng. Vậy tử thần đại nhân dự định khen thưởng ta chút cái gì chứ? Ada nghịch ngợm nói. Nàng đã rất lâu không có như vậy cùng an bạch thần đùa giỡn. Nghe được Ada mà nói, an bạch thần trong lòng tình không tệ dưới, cũng là mở miệng nói. Vậy ngươi muốn cái gì đâu, phải biết bây giờ ngươi đã là một cái thế giới chủ nhân. Ta Ada nữ vương bệ hạ. Đúng vậy. An bạch thần lúc ban đầu lời nói kia cũng không phải là nói đùa. Hắn là thật dự định để cho Ada trở thành đại lục cô ly a nữ vương. Mà bây giờ Ada vậy làm được. Cái gì đó? Ta muốn cái gì đều được sao, chẳng biết tại sao. Ada bỗng nhiên là xấu hổ đứng lên. Mà nghe được nàng mà nói, an bạch thần cũng là nhất thời cảm thấy mình hình như là bị cái gì hung mãnh thú theo dõi như nhau. Nói nghe một chút, an bạch thần không có đem lời nói đầy. Hắn luôn cảm giác Ada cái này nha đầu tựa hồ là trong lời nói có hàm ý. Bên kia, Ada nghe được an bạch thần nói sau cũng là lập tức hưng phấn. Nói, vậy cho ta cái cốt long vui đùa một chút thôi. Tử thần đại nhân. Phúc, đây là an bạch thần cầm ngậm vào trong miệng nước cho phun ra ngoài thanh âm. Ta quả nhiên không có đoán sai. Cái này nha đầu vẫn còn ở đối với cốt long ôm oán niệm đâu. Bất quá mình không cũng giống như vậy sao? An bạch thần cơ hồ là theo bản năng ở trong lòng thầm nghĩ. Ngươi nằm mơ, lời nói này cơ hồ là an bạch thần cắn răng nói ra được. Đừng nói mình bây giờ không có cốt long. Hơn nữa coi như là mình cũng muốn một đầu cốt long có được hay không, làm sao có thể như vậy? Tử thần lớn người nói không giữ lời sao? Ngươi không phải hỏi ta muốn cái gì sao? Ada mất hứng. Mình ở chỗ này là ngươi đánh sống đánh chết. Kết quả người ta chỉ là muốn một đầu cốt long, ngươi cũng không muốn cho. Giỏi một cách phụ lòng người đàn ông à. An bạch thần coi như là rõ ràng. Cái gọi là người phụ nữ, bỏ mặt lớn tuổi nhỏ, vậy cũng là từng con cực độ tham niệm chó sói à. À, người phụ nữ, an bạch thần không có trả lời. Hắn đã nhìn ra. Ada cái này nha đầu ban đầu liền là cố ý chứa tới. Mục đích vậy rất đơn giản. Chính là muốn lừa gạt mình cốt long đâu. Nghĩ tới đây, an bạch thần có đột nhiên nghĩ đến. Đợi một chút. Mình đây không phải là cũng không có cốt long sao? Ada chỉ tính theo ý mình coi như là hoàn toàn rơi vào khoảng không. Nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ tới. Ở mình xem ra là không gì không thể, tử thần đại nhân lại cũng không có cốt long. An bạch thần chủ động treo cắt đứt liên lạc. Hắn đã nhìn ra. Ada cái này nha đầu sợ rằng ở tương lai trong một đoạn thời gian sẽ đối với mình không ngừng lại nhảy cái không ngừng. Bên kia, ở tử thần đại nhân thanh âm biến mất sau đó, tay cầm dây ra Ada cũng là tức giận chu miệng lên. Nàng cũng coi là đã nhìn ra. Người đàn ông kia căn bản là muốn cho mình đánh vô ích công đây. A, người đàn ông. Giết theo gầm thét vậy tiếng reo hò. Vô số người mặc cơ giáp chiến sĩ là hung hãn hướng bọn họ trước mắt ma vật vọt tới. La sơ. Các loại cường đại sóng trùng kích. Cơ hồ là ở ngay tức thì liền đem những thứ này ma vật nổ thành từng cục thịt vụn. Đợt khí vọt lên liền ngàn trượng cao. Vô Trần Lam Tinh không hổ là đã từng là thế giới cấp 5. Ở chiến lực lên, Bọn họ đích xác là đừng cây nhất xí. Chí lão, tiếp tục như vậy không được à? Mặc dù những thứ này ma vật đều là cấp thấp ma vật, nhưng là chúng ta chiến sĩ giống vậy cũng có tổn thương. Còn như vậy đánh xuống, ta sợ chúng ta sẽ liền lớn căn cứ địa vị cũng không gánh nổi à. Người nói chuyện là một cách nhìn như tướng mạo xấu xí người đàn ông. Nhưng là mặc dù hắn bản thân tướng mạo không hiện, nhưng là trên người hắn cơ giáp nhưng vô cùng là chói mắt. Đỏ thấm cơ giáp chỉ là nhìn qua liền vô cùng cái thị giác lực trùng kích. Huống chi ở hắn sau lưng còn có mấy chuôi nhìn như liền vô cùng sắc bén thép đao. Mà bị hắn gọi là trí người của lão vậy không xa lạ gì. Hắn chính là vậy chứng kiến toàn bộ vô trần lam tinh sa sút truyền kỳ. Không sao. Nói cho người phía dưới. Ở bảo đảm tự thân an toàn dưới tình huống. Đối với vật liệu các loại không cần có giữ lại. Ông già nói xong lại nói tiếp. Vô trần lam tinh thiên thay đổi. Sau này cũng sẽ không ở có cái gọi là căn cứ tồn tại. Nói cho các chiến sĩ. Bây giờ bọn họ lưu máu. Đó chính là ngày sau bọn họ ngày tốt cơ điểm. Lời của lão già không nhiều. Lo lắng trong đó tiết lộ ra ngoài tin tức cũng không thiếu. Mà thành tựu hắn trợ thủ đắc lực. Nam tử nghe xong lời của lão già sau đó. Hắn cũng là toát ra ánh mắt khiếp sợ. Ý của ngài là nói người đàn ông kia thật có thể kết thúc hết thảy các thứ này 300 năm. Vô Trần Lam Tinh ước chừng đã xuống dốc liền 300 năm. Ở chỗ này thời gian, Vô Trần Lam Tinh vậy không phải là không có anh hùng xuất hiện qua. Nhưng là rất đáng tiếc. Bọn họ mặc dù tráng trí hào mây, có thể ma vật mạnh mẽ đã gần như có thể nói là không thuộc mình lực có thể chiến thắng. Được rồi, ngươi cũng đi đi, chú ý an toàn, vật liệu cái gì cứ việc đi dùng. Ông già không có nói tiếp. Nhưng là đã có một chút có thể khẳng định. Thành tựu lần này chiến tranh chủ đạo. Sau lưng người là thật sâu không lường được. Oanh oanh oanh, Vô Trần Lam Tinh cơ giáp mặc dù rất mạnh, thậm chí người đột biến thực lực vậy không thể khinh thường. Có thể những thứ này ma vật cuối cùng là đến từ đẳng cấp cao hơn thế giới. Chúng không chỉ có lực công kích, ở sinh mệnh lực lên những thứ này ma vật thậm chí càng thêm biểu hiện vượt trội. Một hồi giết hại sau này, không ít chiến sĩ đã mang thương không thiếu. Người tội nhẹ thượng năng tự cứu, mà người tội nặng không thể nghi ngờ chỉ có thể chờ đợi tử vong phủ xuống. Dĩ nhiên, càng nhiều hơn chính là đã chết trận. Dẫu sao ma vật tổng thể so sánh thực lực bọn họ mà nói, mạnh không phải một điểm nửa điểm. Không được, ở đánh đi xuống chúng ta đều sẽ chết. Sợ hãi là sẽ lây. Một điểm này bất kể là đối với cái thế giới kia đều là cộng thông. Theo nhiều chiến sĩ tử vong, rốt cuộc cũng có người bắt đầu lên lui đường cổ. Nhưng mà liền làm những người này vừa mới chuẩn bị làm đào binh thời điểm, theo một hồi màu xám cho sương mù dày đặc dần dần tràn ngập, bất ngờ gian vô số vong linh chiến sĩ là đột nhiên xuất hiện ở mọi người sau lưng. Chúng đến từ một cái thế giới khác. Một cái bị chúng miễn cưỡng chinh phục thế giới cấp 5. Ở chinh phục đại lục Cô Ly A sau đó, An Bạch Thần để lại 200.000 thành tựu quân thường trực lực. Còn lại chính là bị hắn cũng rút ra điều chỉnh lại. Ta có một cái thế giới vong linh 42 chương 395 cao cấp ma vật vốn đã rơi hạ phong Vô Trần Lam Tinh mọi người bởi vì có cái này một chi vong linh quân đội gia nhập. Ở khoảnh khắc gian chiến cuộc nhất thời liền vặn quay lại. Mà nhìn vong linh đại quân không ngừng biến dạng từng cái một ma vật. Chí lão các người cũng là lâm vào khiếp sợ cùng không rõ ràng bên trong. Thật là mạnh. Người mặt đỏ thấm cơ giáp người đàn ông đi tới trí già bên người vẻ mặt nghiêm túc nói. Ừ, là rất mạnh, hơn nữa chúng căn bản cũng không sợ hãi sống chết. Không thể không nói, vị kia đại nhân đích xác là quá kinh khủng. Ta còn nhớ hắn đại quân trước đây không lâu vẫn còn ở phía nam tác chiến. Lúc này mới qua bao lâu, chẳng lẽ phía nam đã hoàn toàn giải quyết? Trí lão có chút hồ nghi. Ma vật mạnh đại tự nhiên không cần nhiều lời. Hay không người chúng cũng không khả năng cầm một cái cấp 5 thế giới miễn cưỡng cho đánh rơi vào cấp 4. Tuy nói những vong linh này giống vậy cường đại hơi quá đáng. Nhưng là hai mạnh gặp nhau dưới. Tổng vậy chưa đến nỗi nhanh như vậy ra kết quả mới đúng a. Ngay sau đó Chí lão lập tức liền đánh đổ mình suy đoán. Hắn không nhận là phía nam chiến tuyến sẽ nhanh như vậy liền kết thúc. Lập tức tình huống chỉ có một loại giải thích. Đó chính là vị kia đại nhân lại một lần nữa kêu gọi vong linh. Tê nhất niệm cập thử. Chí lão nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn nhưng mà hết sức rõ ràng. Ở chiến tranh sơ kỳ vị kia đại nhân nhưng mà ước chừng gọi về 500.000 đại quân. Mà có ở đây không liền trước kia. Bởi vì vong linh đại quân hao tổn. Vị kia đại nhân lại lần nữa gọi về đại quân. Số lượng cùng là 500.000. Nếu như mình nơi nghĩ không sai mà nói. Cộng thêm cái này một nhóm. Vị kia coi như là nói hắn ở rất ngắn thời gian liền ước chừng lấy ra hơn 1 triệu vong linh đại quân. Đây chính là tử thần thực lực sao? Buồn cười, đám người kia lại mưu toan đục nước béo cò. Lúc này Chí lão là thật tin tưởng. Hắn tin tưởng ở dưới công kích như vậy. Dù là những thứ này ma vật mạnh hơn nữa. Chúng vậy như cũ không thể nào chịu đựng được vong linh đại quân chinh phạt. Bên kia. Liền làm vô trần lam tinh nguyên chủ dân môn ở thán phục vong linh đại quân mạnh mẽ lúc đó. An bạch thần cũng đã là đi tới chiến trường trước dọc theo. Ma vật như cũ như cá giết qua sông. Hoàn toàn là một chút cũng không có nhìn ra nối tiếp vô lực dấu hiệu. Chúng bất kể là số lượng. Vẫn là ở không sợ chết lên. Là thật một chút vậy không thua gì vong linh đại quân. Tử thần đại nhân tựa hồ đối với phương cũng có liên tục không ngừng viện quân ạ. Sở Hưng Hán giống vậy vậy cao mày. Chiến tranh đã tiến hành được liền tình cảnh này. Không chút khách khí nói. Đây đắt là thật to vượt ra khỏi hắn tưởng, ma vật tử co rút lại tới nơi này sau đó, bọn chúng số lượng tựa hồ liền một mực cũng không có giảm bớt khuyên hướng. Nghe được Sở Hưng Hán mà nói, An Bạch Thần cũng là rất nghi ngờ. Hắn đã ném vào dòng giã 1,3 triệu đại quân. Trừ đi lúc ban đầu vậy 500.000 khá gặp hiệu quả bên ngoài. Còn dư lại tựa hồ cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Bất quá đối với này hắn lại không có một cái giải thích hợp lý. Bởi vì hắn không có cách nào đi ma vật chỗ ở vùng trung tâm đi xem. Cho nên hắn vậy không biết kết quả là đối phương số lượng ở tăng hơn vẫn là những thứ khác. Ở hơi sau khi suy nghĩ một chút. An Bạch Thần đột nhiên quay đầu hướng Sở Hưng Hán nói. Nơi này giao cho ngươi. Ta đi vào nhìn một chút. Theo An Bạch Thần nói dứt lời hạ. Sở Hưng Hán nhất thời cũng là ngẩn ra tại chỗ. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua có người sẽ to gan đến đi sâu vào ma vật chỗ ở vùng trung tâm đi. Phải biết nơi đó có thể xa xa không chỉ là vậy ma vật tồn tại. Nơi đó có thể là có cao cấp ma vật ạ. Đây chính là tử thần sức sao? Sở Hưng Hán không có khuyên giải. Đối với hắn mà nói, Sở Hưng Hán đã không giống với người phàm. Thần minh là không thể dùng lẽ thường suy đoán. Đối với một điểm này, Sở Hưng Hán đã có nơi nhận biết. Xin ngài dù sao cũng phải cẩn thận. Thuộc về khế ước tác dụng, Sở Hưng Hán đối với An Bạch Thần an toàn là phát ra từ bản năng quan tâm. Oanh cường đại lực lượng là để cho mặt đất đều nứt ra. Đối với này phải, An Bạch Thần không có khiêm tốn. Hắn cũng không dự định khiêm tốn. Hắn hôm nay đắt là bán thần khu. Không nói thông thường ma vật. Coi như là cao cấp ma vật quần tung. Hắn cũng có tuyệt đối tự tin có thể giải quyết. An Bạch Thần nhô lên. Cả người giống như một viên nổ bắn ra ra đạn đại bác. Cho dù là cách rất xa. Ngươi cũng có thể nghe được hắn trên không trung nhanh chóng bay qua phát ra nhọn hí. Ồ phu phu phu. Ma vật dĩ nhiên cũng là phát hiện An Bạch Thần. Lúc này chúng đang dùng một loại rất là rườm rà phương thức trao đổi ở lẫn nhau truyền lại tin tức. Hơn nữa đáng một nói là, loại này truyền tin tức phương thức cũng không phải là thông qua lời nói. Càng nhiều hơn chính là thông qua tay chân. Giống như dã thú bản năng sao? Ma vật cử động An Bạch Thần dĩ nhiên là nhìn thấy. Bất quá coi như là có thể thông hiểu vạn tộc ngôn ngữ, hắn cũng không cách nào thông qua đối phương tay chân tới rõ ràng đối phương đang nói gì. Mà hắn bây giờ phải làm vậy chỉ là một chữ. Đó chính là các loại. Đúng vậy. An Bạch Thần ở các loại. hắn mục đích cũng không phải là nhìn một cái rồi đi. Hắn cần thiết thực tiếp xúc tới biết được đây hết thảy người. Như vậy mà đối phương cũng không có để cho An Bạch Thần thất vọng. Hắn chỉ là phi hành trên không trung liền một khoảng cách sau đó. Một cái cao độ tương tự cùng nhân loại đẳng cấp cao ma vật cũng là bất ngờ xuất hiện ở An Bạch Thần trước mặt. Cấp thấp người lại cũng dám xông vào nơi này khinh thường giọng. Khinh miệt vẻ mặt. Đối phương lại dùng Vô Trần Lam Tinh ngôn ngữ. Hơn nữa cử chỉ bây giờ cũng là cùng Vô Trần Lam Tinh người đừng không hay cùng. À, nghe được đối phương nói. An Bạch Thần cũng là yên tĩnh treo lơ lửng ở không trung. Hắn lúc này cả người tản ra hơi thở tử vong. Tử thần oai. Đã là vừa lộ tài năng. Có như vậy chút ý tứ, ngươi tựa hồ cùng ta đã thấy những thứ khác đẳng cấp cao ma vật có chút không cùng đây. An Bạch Thần còn nhớ lần trước hắc võ sĩ nơi ngược giết cái đó đẳng cấp cao ma vật. Nó mặc dù thực lực rất mạnh. Nhưng cũng không có giống như loài người như vậy ngôn hành cử chỉ. Nói liếc, vậy hàng mặc dù rất lợi hại, nhưng là nó như cũ cùng ma vật không có gì quá lớn khác biệt. Có thể trước mắt cái này thì không cùng. Nếu như ngươi chỉ là xem bề ngoài. Hắn thậm chí so có chút Vô Trần Lam Tinh người càng thêm xem một cái người. Chớ đem ta và những cái kia đê tiện ngu xuẩn so sánh. Ta là hoàng tộc. Là có toàn bộ Sa Đọa chi địa vĩ đại nhất huyết mạch. Tên này đẳng cấp cao ma vật tựa hồ là nghe được An Bạch Thần nói sau bất mãn. Từ hắn trong lời nói tới xem. Hắn là hết sức mâu thuẫn An Bạch Thần cầm hắn và những thứ khác ma vật chắc hẳn. Mà bên kia. An Bạch Thần nghe được tên này đẳng cấp cao ma vật nói sau đó. Hắn ánh mắt cũng là hơi híp một cái. Đối phương đối với mình thân phận rất tự hào. Mà đây đối với An Bạch Thần mà nói không thể nghi ngờ cũng là một kiện tốt không thể khá hơn nữa chuyện. Mình đang muốn tìm một cách đủ cách người tới dò tra một chút Sa Đọa đất tin tức đâu. Mà đối phương cách này liền đưa tới cửa. Đây là thật đúng là ngủ gật tới thì có người để gối đây. Hơi thở tử vong ở tràn ngập, tử thần thần thuật đã đang nổi lên, An Bạch Thần ra tay. Ta có một cái thế giới vong linh 42 chương 396 huyết dực thán phục thành tựu An Bạch Thần chân chính trên ý nghĩa lần đầu tiên cứng rắn chiến đấu. Thói quen liền ở phía sau màn An Bạch Thần cũng là làm xong tương đối chuẩn bị. Lần này cùng ban đầu và hỗ trợ hội trưởng thời điểm chiến đấu không cùng. Một lần kia An Bạch Thần mới đầu là dự định lấy kỳ tập kết thúc. Chỉ bất quá sau đó là bị hội trưởng phát hiện. Bị bất đắc dĩ hắn mới lựa chọn ngạnh chiến. Bất quá vậy chính là bởi vì như vậy. An Bạch Thần ở mất đi tiên cơ dưới tình huống. Đang chiến đấu hắn là rất bực bội. Linh hồn thần thuật tử thần cảm giác An Bạch Thần đầu tiên là sử dụng một cái cảm giác thần thuật. Theo thần thuật ánh sáng không ngừng bao phủ đúng cái thiên địa. Bốn phía hết thảy cũng là ở An Bạch Thần tầm mắt bên trong thay đổi vô cùng rõ ràng. Từng ngọn cây cỏng cỏ. Nhỏ thanh âm của gió thổi qua. Nước chảy dòng nước chảy qua thanh âm. Hết thầy. Vậy trắng thần cũng có thể phản phất là giống như mình thanh thu chạm qua vậy. Ừ, theo An Bạch Thần cử động. Tên này cao cấp ma vật cũng là phát hiện có chút không đúng. Hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua loại này dược gì năng lực. Mới đầu hắn còn bởi vì An Bạch Thần là một người cường đại người đột biến. Bất quá bây giờ xem ra. Tựa hồ có chút không đúng lắm mà. Ngươi tên này tựa hồ vậy rất là những thứ khác đê tiện tồn tại không cùng ạ. Cao cấp ma vật có chút hồ nghi. An Bạch Thần biểu hiện để cho hắn cảm thấy vẻ nguy hiểm. Đây là từ hắn đi tới cái thế giới này sau đó. Chưa bao giờ có. Đứa nhỏ con muốn rõ ràng, ngươi nhưng mà đang cùng một vị thần nói rõ nói. An Bạch Thần đã sớm nhìn đối phương khó chịu. Một cái ma vật mà thôi. Ngươi coi như là dáng dấp giống người hơn nữa. Có thể ngươi vậy cuối cùng chỉ là xem mà thôi. Không chính là giả bộ sao? Chẳng lẽ một mình ngươi ma vật còn so bản tử thần còn thật châu bò vậy không thành? Oanh, ma vật cuối cùng là ma vật. So với lời nói, bọn họ hơn nữa thờ phượng thực lực. Một điểm này bất kể là đẳng cấp cao ma vật cũng tốt, vẫn là cấp bậc thấp ma vật cũng được. Bọn họ bây giờ duy nhất không cùng điểm, vậy cũng chỉ có đẳng cấp cao ma vật muốn so với cấp bậc thấp hơn nữa biết sử dụng đầu óc. Mạnh mẽ sóng nhiệt cơ hồ là ở ngay tức thì liền thổi tập kích liền đúng cái thiên địa. Mà theo tên này đẳng cấp cao ma vật ra tay một cái, trên mặt đất những cái kia cấp bậc thấp ma vật cơ hồ là ở ngay tức thì liền bốn phía chạy tứ tán liền đứng lên. Đây là tới từ trên cấp bậc áp chế, đối với này đã là khắc vào liền linh hồn của bọn họ. Chiến đấu bắt đầu. So với An Bạch Thần cẩn thận, tên này cao cấp ma vật chính là muốn cấp tiến hơn. Hắn tựa hồ là dựa vào mình thể chất đặc thù, căn bản cũng không có cầm An Bạch Thần công kích phương ở trong lòng. Mà bên kia, An Bạch Thần tựa hồ vậy cố ý muốn thử một chút mình thân thể kết quả đến mức nào. Mặc dù nói là bán thần khu, nhưng là cực hạn kết quả ở địa phương nào, An Bạch Thần đối với lần này cũng là không có một cái chính xác khái niệm. Ầm sen lẫn khó hiểu lực quả đấm là hung hãn đánh vào An Bạch Thần vậy bao quanh đậm đà khí tức tử vong trên nắm tay. Từ bề ngoài tới xem, hai người một kích này là kỳ cổ tương đương. Nhưng là trên thực tế, thành tựu tử thần, An Bạch Thần công kích vốn là cùng tầm thường công kích không cùng. Ở hắn dưới sự công kích, hết thảy cũng giống như bước vào tàn lụi lúc thế giới. Bất kể là bất kỳ hình thức sinh mạng, nó đều ở đây khô héo. Điều này sao có thể nhìn mình tay lại lấy một loại rủ gì trạng thái thay đổi bụi đất trắng đi. Cao cấp ma vật nhất thời cũng là kinh hãi. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, mình vậy dẫn lấy là hào lại là mất đi những ngày qua mạnh mẽ sức khôi phục. Ngươi kết quả là thứ gì? Cao cấp ma vật lúc này đã hoàn toàn không có lòng khinh thị. Hắn sợ hãi. Hơn nữa đối với này, hắn thậm chí mình cũng không có ý thức được. Trước văn nói qua, ma vật cùng vong linh bây giờ có một chút rất tương tự. Đó chính là chúng cũng không có lòng sợ hãi. Cho dù là bên người đồng loại không ngừng tử vong, có thể chúng như cũ sẽ người trước gục ngã người sau tiến lên hướng kẻ địch xông tới. Mà một điểm này đẳng cấp cao ma vật mặc dù không hoàn toàn giống nhau, thành tựu trí khôn cao hơn sinh mạng, chúng bản thân là có càng cường đại hơn thực lực. Có thể giống nhau, cũng chính là bởi vì trí khôn cao duyên cớ, bọn họ vậy thì có lòng sợ hãi. Dĩ nhiên, cho dù là như vậy, những thứ này cao cấp ma vật vậy xa muốn so với vô trần lam tinh người gấp hơn hung hãn. Hơn nữa không sợ chết, cũng không tệ lắm. An Bạch Thần không trả lời đối phương nói. Hắn là đang đối với mình thân thể làm ra đánh giá. Bán thần hai chữ mặc dù có chút hết cấp bậc, nhưng là cuối cùng là cùng thần nối kết. Ý nghĩa tự nhiên muốn vượt qua tầm thường sinh mạng. Hơn nữa An Bạch Thần còn phát giác, bỏ mặt mình phải chăng điều động trong cơ thể khí tức tử vong. Ở hắn dưới sự công kích, loại này có thể để cho hết thảy biến mất lực lượng cũng sẽ sau đó ra. Đây chính là thật giống như loài người hô hấp bản năng vậy. Là không bị An Bạch Thần khống chế. Ngươi tên này, Huyết Dực chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có bị không để ý tới một ngày. Đối phương mặc dù rất mạnh, nhưng là đây cũng không phải là hắn có thể coi thường mình lý do. Huyết Dực nổi giận, chỉ nghe hắn nói, được rồi, ta Huyết Dực Gia Cô La đồng ý ngươi là một vị cường giả. Ở chiến đấu kế tiếp bên trong, ta sẽ để cho ngươi thấy được Sa Đọa Chi Địa hoàng tộc phong thái chân chính. Huyết Dực bình thản nói. Bất quá ngay tại hắn lời mới vừa dứt xuống đồng thời, An Bạch Thần cũng là nhỏ cười lên, có như vậy chút ý tứ. Sa Đọa Chi Địa sao, làm sao nghe giống như là bóng tối thế giới vừa vặn. Ta chính là tử thần. Hắc ám bản nên ở ta thống trị hạ. Ta quyết định, ta sẽ không giết ngươi. Nhưng là làm giá, đem ngươi sẽ trở thành là ta nô lệ. Đây là An Bạch Thần lần đầu tiên dùng nô lệ cái từ này. Từ hắn lấy được thế giới vong linh bắt đầu, hắn chưa bao giờ cầm bất kỳ một người nào kêu gọi khiến cho làm nô lệ qua. Mà đây đúng là lần đầu tiên. An Bạch Thần nói là để cho cao ngạo Huyết Dực gân xanh lộ ra. Hắn chưa bao giờ gặp phải có người dám làm hắn mặt như này, làm nhục hắn. Đỏ tươi hai cánh che khuất bầu trời. Đúng như hắn tên chữ như vậy, Huyết Dực hai chữ lúc này bị hắn triển hiện tinh tế. Thành tựu vô Trần Lam Tinh lên ma vật đứng đầu. Hắn vốn là ở nơi này trên ngôi sao cường đại nhất ma vật. Có lẽ nhắc tới cũng là trùng hợp. Bởi vì An Bạch Thần lúc phi hành làm ra động tĩnh quá lớn. Nguyên bản vẫn không có dự định lộ ra mặt Huyết Dực cũng là bị An Bạch Thần lần này phách lối cử động kích thích. Cho nên hắn mới sẽ hiện thân. Oanh oanh. To lớn Huyết Dực ở suối dục đồng thời trong nháy mắt liền đưa tới Cổ Phong. Hắn không hổ là thành tựu cấp 6 thế giới cường giả. Giở tay giở chân bây giờ đã là có hủy thiên diệt địa oai. Ta sẽ đem ngươi ra hoàn hảo lột ra tới. Tin tưởng ta. Ngươi nhất định sẽ trở thành là ta có ý nghĩa nhất chiến lợi phẩm. Huyết Dực mặt lộ dữ tợn. Hắn hai tròng mắt vậy đã là đỏ thấm một phiến. Ở khí thế kinh khủng mãnh liệt bùng nổ dưới. Hắn lúc này thật là có một tia khủng bố đại ma vương mùi vị. Nhưng mà thành tựu hắn đối thủ. An Bạch Thần chính là mặt đầy rưởng rưng. Theo hắn vung tay phải lên. Một chuôi chiều dài ước chừng vượt qua hắn bản thân to lớn đen nhánh lưới liềm đao vậy là xuất hiện ở bên trong tay hắn. Tử thần mà phải có tử thần dáng vẻ. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao làm ta nô lệ cũng không quá ung dung. Ta có một cái thế giới vong linh 42 chương 397 chinh phục vô Trần Lam Tinh đối mặt An Bạch Thần lại ba lần khiêu khích. Huyết Dực cũng là càng nổi giận. Chỉ gặp hắn hai cánh bắt đầu càng diêm rúa đứng lên. Oanh theo màu máu hai cánh mạnh lỗi kích động. Đúng cái thiên địa nhất thời là thay đổi một mảnh hỗn độn. Kịch liệt Cổ Phong tập kích quét đất đai. Một người hai tay không thể khép lại cây lớn lại là bị tùy tiện nhổ tận gốc. Mà bên kia, An Bạch Thần sừng sững trên không trung không nhúc nhích tí nào. Hắn đã phát hiện, nếu như nói đối phương thực lực muốn so với vong linh cấp 6 hơi cao mà nói, vậy mình thực lực lúc này hẳn ở 7 cấp dáng vẻ. Nói cách khác, hai bên căn bản cũng không ở một tầng thứ lên. Đen nhánh tử thần lưới liềm đao đang vũ động. Ở An Bạch Thần thần thuật ra trì hạ, nó không chỉ là chém ra gió. Nó lại là kể cả không gian cũng đều cùng nhau chiến bể. Nhất kích. Chỉ là nhất kích mà thôi. Vết thương thật lớn là bất ngờ gian từ Huyết Dực ngực phải nghiêng xuyên qua xuống. Nhất kích liền phân ra được thắng bại. Nhất kích liền định ra thắng thua. Không nghi ngờ chút nào. Huyết Dực thua. Điều này sao có thể hơi thở tử vong đang lan tràn. Nếu như đổi lại là ngày thường. Loại trình độ này vết thương đối với Huyết Dực mà nói căn bản cũng không coi là cái gì. Hắn cường đại năng lực tự mình tu bổ thậm chí có thể ở khoảnh khắc gian liền đem vết thương khép lại. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn vết thương không chỉ là không có khép lại dấu hiệu. Ở máu thịt kia lăn lộn dưới. Hắn vết thương bốn phía lại là lộ ra một loại tính mịt giống vậy bụi đất trắng. Vết thương không cách nào khép lại. Lúc này Huyết Dực kinh ngạc phát hiện mình dẫn sắt lấy là hào hết thảy ở đối phương trong tay lại là không có một tia ưu thế. Quá yếu. An Bạch Thần lúc này là hung hãn sắp xếp cái 13. Bất quá như vậy không trách hắn. Thành tựu ngay mặt chàng chiến đấu đầu tiên. An Bạch Thần trận chiến này đích xác là đánh rất đẹp. Tuy nói hắn thực lực muốn so với đối phương chỗ cao không thiếu. Nhưng là từ chiến đấu cho đến bây giờ. An Bạch Thần có thể nói là một tia sai lầm cũng không có phạm qua. Từ vừa mới bắt đầu đối phương liền lâm vào hắn tiết tấu bên trong. Mà đây chồng song toàn nắm trong tay đối phương cảm giác cũng là để cho An Bạch Thần trước đó chưa từng có thỏa mãn. Theo thời gian trôi qua. Huyết Dực thậm chí đã không có khí lực tiếp tục dừng lại ở không trung. Trong cơ thể có một loại dược dị lực lượng đang phá hư hắn hết thảy. Mà hắn đối với lần này nhưng không có chút nào sức chống cự. Huyết Dực chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có một ngày bị người giống như đề ra một con gà con giống vậy tư thế đề ra trên không trung. Nhất là làm đối phương cầm ra một quyển dê ra thời điểm. Huyết Dực là phát ra từ nội tâm cảm thấy sợ hãi. Đối mặt một cái không còn sức đánh trả chút nào người. An Bạch Thần hết sức dễ dàng liền cưỡng bách đối phương ký kết tử thần khế ước. Hơn nữa cùng Ada đám người khế ước không cùng. Hắn lúc này trong tay cái này phần khế ước có thể nói là đối với Huyết Dực có cực lớn ràng buộc cùng hạn chế. ngươi kết quả là người nào khế ước đã ký kết. Huyết Dực cũng là càng cảm giác được trước mắt người đàn ông này thần bí khó lường liền đứng lên. Bởi vì mới vừa rồi ở ký kết khế ước thời điểm, hắn là cảm thấy một loại to lớn lại lực lượng thần bí là vững vàng bắt được hắn linh hồn. Ta sao ta là tử thần? Huyết Dực xuất hiện là để cho An Bạch Thần có chút bất ngờ niềm vui. Bất quá hắn nhưng cũng không dự định lúc này kết thúc cuộc chiến tranh này. Ma vật mà, chúng cũng không phải không đúng tí nào. Tối thiểu ở An Bạch Thần xem ra, những thứ này ma vật cũng đều là giống như là từng cách một sẽ di động vong linh hơi thở. Tốt lắm, nói nghe một chút đi, nơi này kết quả là chuyện gì xảy ra? Vì sao phía dưới những người này giết thế nào cũng giết không xong? Bởi vì ký kết khế ước, An Bạch Thần cũng là thu hồi hắn lưu lại ở đối phương trong cơ thể vong linh hơi thở. Phụ phụ phụ. Theo trong cơ thể quấy phá lực lượng biến mất, Huyết Dực cũng là lần nữa khôi phục cái loại đó có thể nói kinh khủng năng lực tự khỏi bệnh. Cơ hồ cái này là dùng trong nháy mắt, Huyết Dực vết thương trên người à thì đã khôi phục như lúc ban đầu. Thật ra thì Huyết Dực rất không muốn trả lời An Bạch Thần vấn đề. Coi như làm hắn chuẩn bị ngậm miệng không nói đồng thời. Ở trong cơ thể hắn, một loại hắn căn bản không cách nào kháng cự lực lượng cũng là ở ngay tức thì khiến cho hắn mở miệng. Nơi này có một nơi không gian nối liền cách này xa đỏ chi địa. Chỉ cần không gian không có đóng đóng, vậy ta liền có thể có đếm chi không rõ thủ hạ. Huyết Dực rất tức giận. Hắn tức giận vì sao mình sẽ như thế chăng không chịu thua kém. Lại là dễ dàng như vậy liền bị đối phương hoàn toàn chinh phục. Nghe được Huyết Dực mà nói, An Bạch Thần cũng là khẽ nhíu mày một cái. Chỉ nghe hắn thấp lẩm bẩm nói, quả nhiên là như vậy sao? Đáp án này coi như là ở An Bạch Thần dự liệu bên trong. Bất quá tiếp theo hắn nói lần nữa, cái đó không gian ngươi có không có cách nào đóng cửa? Hoặc giả là cái vấn đề này xúc động Huyết Dực ranh giới cuối cùng, nắm trong tay vị diện cửa không gian. Đây đối với bọn họ nhất tộc mà nói cũng là cơ mật trọng yếu ở giữa cơ mật trọng yếu. Huyết Dực cắn chặt hàm răng dự định ngậm miệng không nói. Coi như làm hắn nội tâm vừa mới dâng lên lòng phản kháng, một loại phát ra từ linh hồn trên chỗ đau cùng trói buộc chính là trực tiếp để cho hắn mở miệng. Có thể. Huyết Dực mới vừa nói xong, liền lại chỉ nghe hắn tức giận gầm hét lên, ngươi tên này kết quả đối với ta làm cái gì khuất nhục? Đây là bọn họ cái này nhất tộc lớn nhất khuất nhục. Hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi mình sẽ có như thế một ngày. Mình lại là liền lời nói đều không cách nào tự chủ. An Bạch Thần lạnh nhạt nhìn Huyết Dực một mắt, nói, ta nói qua, bắt đầu từ bây giờ ngươi đã là ta đầy tớ. Buông tha ngươi vậy không thiết thực vùng vẫy đi. Ở trước mặt của ta, ngươi không phản kháng chút nào lực. Đi. Hạn chế một chút vậy cửa không gian bên trong đi ra ngoài ma vật. Chờ ta giải quyết xong nơi này, ta sẽ đích thân đến các ngươi thế giới đi xem một chút. Huyết Dực rời đi. Dù là hắn lúc này là có trăm triệu cái không muốn, có thể hắn tuyệt vọng phát hiện, hắn đối với An Bạch Thần nói là cây bản không có nửa điểm sức chống cự. Chỉ cần An Bạch Thần nói, hắn liền sẽ không chịu mình khống chế dựa theo hắn nói đi làm. 15B sau đó, phía dưới ma vật rõ ràng giảm bớt không thiếu. Mà bên kia, Sở Hưng Hán cũng là may mắn vui như điên phát hiện một điểm này. Đại nhân làm được, tử thần đại nhân làm được. Sở Hưng Hán vô cùng hưng phấn nói. Mất đi hậu phương tiếp viện, lập tức những thứ này ma vật ở vong linh đại quân dưới sự công kích cơ hồ có thể nói là dễ như bỡn. Rất nhanh, bốn phía liền lại cũng không thấy được một cái còn sống ma vật. Ra lệnh đi để cho tất cả nơi tụ tập người tất cả đi ra tìm kiếm ma vật tung tích, nói cho bọn họ nhanh hơn. Chờ đợi bao lâu, Sở Hưng Hán rốt cuộc thì hoàn thành mấy trăm năm qua cũng không có người hoàn thành qua hành động vĩ đại. Vô Trần Lam Tinh rốt cuộc thì một lần nữa trở về. Đinh, chúc mừng người trông coi thành công chinh phục Vô Trần Lam Tinh. Đinh, chúc mừng người trông coi thành công chinh phục năm cái gì thế giới. Đinh, kiểm tra đến thế giới vong linh có thể thăng cấp. Đinh, kiểm tra đến vong linh hơi thở đủ. trông coi phải chăng thăng cấp thế giới vong linh theo một loạt tin tức. An Bạch Thần rốt cuộc thì thành công chinh phục năm cái gì thế giới. Hắn nơi một mực mong đợi vong linh cấp 6. Rốt cuộc thì có ship đặt. Ta có một cái thế giới vong linh 42 chương 398 cường địch đánh tới thứ 5 cái gì thế giới thành công chinh phục. Đây cũng là đại biểu An Bạch Thần rốt cuộc có thể đem thế giới vong linh thăng cấp đến có thể chế tạo vong linh cấp 6 trình độ. Cấp 6 vong linh ạ. Vậy cơ hồ đã là giống như là cấp 6 thế giới cường giả đứng đầu tồn tại. Có bọn họ. Sa đọa thế giới cũng sẽ không ở coi là cái gì. Tử thần đại nhân. Sở Hưng Hán cung kính nhìn An Bạch Thần hô. Hắn rất rõ ràng. Vô Trần Lam Tinh sở dĩ có ngày hôm nay hết thảy tất cả đều là bởi vì có đối phương duyên cớ. Cũng chính là bởi vì có vô cùng vô tận vong linh đại quân. Bọn họ mới có thể ở đầy trời khắp nơi ma vật dưới lấy giành thắng lợi. Ngày hôm nay nhất định là phải bị lịch sử nhớ một ngày. Đang bị ma vật chinh phục như vậy dáng dấp tuổi tháng sau. Vô Trần Lam Tinh rốt cuộc thì lần nữa trở lại bọn họ trong tay. Theo Sở Hưng Hán vui giận vu sắc, những thứ khác mỗi cái căn cứ người cũng là từ từ xuất hiện ở bọn họ tầm mắt bên trong. Nhất là Trí Lão. Hắn cơ hồ là nghẹn ngào nhìn An Bạch Thần. Hắn lúc này đã không có gì ngôn ngữ có thể hình dung ra hắn kích động. Thành tựu Vô Trần Lam Tinh truyền kỳ cấp nhân vật khác. Hắn không chỉ là chứng kiến Vô Trần Lam Tinh suy bại. Đồng dạng cũng là chứng kiến Vô Trần Lam Tinh quật khởi. Chí Lão tin tưởng Vô Trần Lam Tinh ở sau này nhất định sẽ thành càng thêm phồn vinh. Nhất là ở nơi này vị đại nhân dưới sự hướng dẫn, nó nhất định sẽ tới một cái trước đó chưa từng có đỉnh cấp. Bởi vì mọi người quan hệ, An Bạch Thần lúc này vậy không có ở đây đi thăng cấp thế giới vong linh. Dù sao đó đã là ở trên thiết bản đặt đinh chuyện, hắn cũng không gấp tại tạm thời. Lập tức hay là làm tốt Vô Trần Lam Tinh giải quyết tốt công tác là chặt. Trải qua trận chiến này sau đó, Vô Trần Lam Tinh nhất định là muốn lần nữa tẩy bài. Thế lực khắp nơi phải chăng nguyện ý lúc này đàng hoàng thần phục vậy vẫn là một cái vấn đề. Hơn nữa mấu chốt nhất là, lúc này An Bạch Thần trong tay còn có một cái lại tới Sa Đọa đất hoàng tộc tù binh. Có hắn tồn tại. An Bạch Thần có thể tùy tiện lấy được Sa Đọa đất tình báo. Sau cuộc chiến bên thắng luôn là cần chè chén say sưa. Mà thành tựu đây hết thảy người chủ đạo. An Bạch Thần lúc này cũng là bị trúc tinh nâng tháng giống vậy cống phụng đứng lên. Theo tiếp liền mấy ngày chè chén say sưa. An Bạch Thần rốt cuộc thì tiêu ngừng lại. Làm hắn trở lại mình chỗ ở lúc đó. Một mặt đắng chát bộ dáng huyết sực phảng phất là mất hồn giống vậy đứng lặng tại chỗ. Nhưng mà liền làm An Bạch Thần đang chuẩn bị mở miệng hỏi huyết sực Sa Đọa thế giới tin tức lúc đó. Đột nhiên ngoại giới một chút liền hô náo loạn lên. Sau đó lại là nghe được oanh một tiếng vang thật lớn. Trong chốc lát ngoại giới là sợ hãi kêu bên trong xen lẫn tuyệt vọng kêu lên. An Bạch Thần ở nghe được cái thanh âm này sau nhất thời cũng là lập tức hướng ngoại giới xông ra ngoài. Mà cùng lúc đó, còn lưu ở bên trong phòng huyết rực sắc mặt nhất thời cũng là thay đổi khó coi. Bên kia, ở bên ngoài, đỏ thấm hai cánh phảng phất là lửa cháy mạnh tạo thành vậy. Trời mới biết trước mắt người đàn ông này kết quả là lai lịch gì. Bất quá hắn thực lực nhưng là mạnh đến gần như là để cho người tuyệt vọng trình độ. Ta vậy đáng thương để đâu hắn làm sao còn có mặt còn sống à. Lại bị các ngươi loại trình độ này người cho tù binh. Đây quả thực là mất hết gia tộc chúng ta mặt. Để cho hắn đi ra. Đồng thời cũng để cho bắt làm tù binh để ta người đi ra. Hay không người hôm nay chính là các ngươi cái thế giới này chung kết. Ta sẽ để cho các ngươi biết cái gì mới là thật thật tuyệt vọng. Người nói chuyện trừ lưng mọc hai cánh ra. Chán hắn lên lại là còn có một cái như cùng mặt trời chói chan giống vậy màu vàng đỏ bánh xe. Mặt trời dấu vết. Vô số vị diện bên trong cũng tiếng tăm lừng lấy tồn tại. Trong truyền thuyết nó cùng một vị thần minh nối kết. Chính là thánh khiết cùng thực biểu tượng lực. Rất châm chọc. Là một cách như vậy được gọi là thần thánh trò vui, nó lại là bị Sa Đọa đất sinh linh có. Mạnh mẽ. Tự tin. Còn có không có gì sánh kịp cuồng ngông. Đây là An Bạch Thần ở thấy đối phương lúc ấn tượng đầu tiên. Nhưng mà còn không cùng An Bạch Thần mở miệng, đối phương lại là giành trước liền phát khởi công kích. Oanh vang lớn động trời đi đôi với cáo kỉnh gió bão. Nóng bỏng sóng nhiệt càng làm cho thực lực thấp kém người ngay tức thì hóa thành bụi đất bay. Thật là mạnh cho dù là An Bạch Thần. Lúc này hắn cũng là cảm nhận được to lớn uy hiếp. Hắn cơ hồ có thể khẳng định. Hàng này cấp bậc tuyệt đối vượt quá cấp 6. Cấp 7 vẫn là cao hơn An Bạch Thần trong tay tử thần lưới liềm đao đang không ngừng múa. Ở không dùng tới thần thuật dưới. An Bạch Thần chỉ có như vậy mới có thể kháng cự đối phương công kích. Ha ha. Điên cuồng tiếng cười dưới là liên miên không dứt mạnh mẽ công kích. An Bạch Thần ở mất trên tay đồng thời. Hắn vậy mất đi chiếu cố những người khác cơ hội. À bi thảm tiếng kêu. Thống khổ hí. Nguyên bản vẫn là sung sướng rung rung cảnh tượng cơ hồ là ở ngay tức thì liền biến thành địa ngục. Giết hại thỉnh yến bắt đầu. Bây giờ đối phương cao giơ lên tay phải. Sau đó một cái màu vàng kim vòng sáng là ầm ầm xuất hiện ở hắn sau lưng. Vô số ma vật mãnh liệt ra. Trong chốc lát mấy trăm năm trước bi kịch tựa hồ lần nữa tái diễn. Vô Trần Lam Tinh người nhất thời từ thiên đường lần nữa ngã vào địa ngục. Mà cũng chính là vào lúc này. An Bạch Thần diễn cảm đổi được nổi giận. Lão hổ không phát uy. Ngươi thật làm ta là mèo bệnh màu xám cho sương mù ở tràn ngập. Đảo mắt bây giờ nó tiện việc màu vàng kim vòng sáng là đụng đụng vào nhau. Sau đó để cho người thán phục xảy ra chuyện. Khô trắng hai tay. Trống giống hai con ngươi. Hổ nam. Khàn khàn rên rỉ. Vong linh. Hết sức mắt nhìn đi đều là vong linh. Hơn nữa còn là đếm chi không rõ. Vọng vô tận. Linh hồn thần thuật tử thần cảm giác An Bạch Thần mở ra thần thuật. Mà bên kia. Theo nóng bỏng hai cánh đột nhiên kích động. Đúng cái thiên địa nhất thời là thay đổi một mảnh hỗn độn. Kịch liệt cổ phong tập kích quét đất đai. Đất đai cơ hồ là ở ngay tức thì liền biến thành đất khô cằn. An Bạch Thần sừng sững trên không trung không nhúc nhích tí nào. Hắn đã phát hiện. Đối phương tuyệt đối là đến từ cao hơn không khỏi tồn tại. Tại huyết dực hai bên căn bản cũng không ở một tầng thứ lên. Đen nhánh tử thần lưới liềm đao đang vũ động. Ở An Bạch Thần thần thuật ra trì hạ. Nó không chỉ là chém ra gió. Nó một lần nữa là kể cả không gian cũng đều cùng nhau chiến bể. Hai bên công kích hung hãn đụng đụng vào nhau. Bất quá lần này không có học đối phó huyết dực như vậy nghiền ép đối phương. Hai bên là lộ ra một cái thế quân lực địch vô cùng sốt ruột tình huống. Còn lo lắng cái gì còn không mau trốn trí lão tựa hồ là một lần nữa nhớ lại ban đầu tình cảnh. Bất quá lần này hắn cũng không dự định đang trốn. Hắn đã trốn khỏi một lần. Hắn không dự định trốn nữa tránh lần thứ hai. Cho nên hôm nay hắn là dự định chết ở chỗ này. Trời mới biết nghiêm túc An Bạch Thần có bao kinh khủng. Cái loại đó tản ra tử ý lực lượng là để cho mọi người lông tơ đều run rẩy. An Bạch Thần tức giận. Thế giới vong linh cũng cho rằng hắn là chinh phục cái thế giới này. Mà ngươi tên này lại dám như thế chăng biết điều tới xâm lược lãnh thổ của mình tử thần không phát uy. Ngươi vĩnh viễn không biết ba ngươi cuối cùng là ba ngươi. Ta có một cái thế giới vong linh 42 chương 399 tạm thời nhiệm vụ đậm đà đến thậm chí có thể ngưng tụ thành thực chất vong linh hơi thở ở tràn ngập. Đã có chút mất lý trí An Bạch Thần rốt cuộc thì lần đầu tiên hoàn toàn bộc phát. Chém giết vĩnh viễn không phải là lý trí trò chơi. Vọng vô tận ma vật đang điên cuồng đánh thẳng vào giống vậy đếm chi không rõ vong linh đại quân. Tuy nói ở tổng thể về số lượng, ma vật tựa hồ là chiếm hết ưu thế. Có thể ở về chất lượng, không thể nghi ngờ. Cấp 5 đặc thù vong linh cơ hồ là hoàn toàn nghiền ép đối phương. Hống hống các ma vật đang gào thét. Nhưng là chúng đối diện vong linh nhưng là không nói một lời. Giết hại. Không ngừng nghỉ giết hại. Nghiền ép hết thảy trước mắt. Lau sạch hết thảy trước mắt. Đây chính là các vong linh đang làm chuyện. Chiến trường đã trải rộng máu tươi cùng xương trắng. Vong linh đại quân mặc dù rất mạnh. Nhưng là các ma vật số lượng cuối cùng vẫn là quá nhiều. Chúng cũng là xuất hiện tổn thương. Hơn nữa theo thời gian rời đổi, bọn chúng tổn thương đổi được càng nhiều hơn. Chúng ta làm thế nào, chẳng lẽ chỉ như vậy? Kiền Khán có người có chút không cam lòng nhìn người bên cạnh hỏi. Hắn đã từng là một cái lớn nơi tụ tập nắm giữ, tham dự lần này phản công trận chiến chủ lực một trong. Đừng làm chuyện điên rồ mà. Các ngươi vậy đều thấy được. Những vong linh này tùy tiện đi ra một cái thực lực đều mạnh ngoại hạng. Không chút khách khí nói. Chúng ta chính giữa sợ rằng không có một người có thể một đối một chiến thắng bọn chúng. Trung thành ẩn núp liền tốt. Đừng đi làm chuyện điên rồ. Những người này đã từng hồi nào không phải vô Trần Lam Tinh lên muốn gió được gió, muốn mưa có mưa, trọng yếu nhân vật mà có thể trước mắt. Bọn họ chỉ có thể ở một bên trốn. Nhìn trước mặt cái này một chàng tuyệt đối sẽ tiến vào vô Trần Lam Tinh lịch sử đại chiến khoáng thí. Bên kia ở trên trời không trên, An Bạch Thần cùng đối phương hung hãn đưa hai lần tay. Rất tốt. Ngươi rất mạnh. Ta Trích Viêm nguyện ý thừa nhận ngươi là ta đã giao thủ nhân trung mạnh nhất. Bất kể là lực lượng, tốc độ, cảm giác. Ở trước kia cho tới bây giờ cũng không có một người có thể cùng ngươi sánh bằng. Hôm nay ta thừa nhận ngươi có tư cách biết ta tên chữ. Nhớ. Tên ta Trích Viêm Gia Cô La. Chính là Sa Đọa chi địa cùng lửa cháy mạnh chi đất thánh tử. Nóng bỏng đợt khí đang không ngừng khuấy động. Tầng mây lại là giống như đợt sóng vậy đang cuồn cuộn. Trích Viêm bùng nổ thậm chí là đưa tới thiên địa dị biến. Kích thước như vậy biến hóa. Vô Trần Lam Tinh mọi người đừng nói là thấy. Bọn họ thậm chí cũng chưa có nghe nói qua. Đinh, phát hiện thế giới mới tin tức, tuyên bố tạm thời nhiệm vụ. Tử thần uy tín không cho bị khiêu khích, khinh nhờn thần linh người cũng sẽ phải chịu thần phạt. Tìm khinh nhờn thần linh thế giới, tìm được nó, chinh phục nó. Khen thưởng kỹ năng, tử thần uy tín bất kỳ khinh nhờn thần minh người cũng sẽ phải chịu tử thần thần phạt. Tập trung. Này kỹ năng đem sẽ để cho người sử dụng có ngay tức thì vượt qua đến bất kỳ nắm trong tay xuống thế giới năng lực. Đồng thời cũng đem sẽ hoàn toàn nắm trong tay vị trí thế giới sống chết. Ừ, lần này hệ thống không còn là thông qua điện thoại di động áp truyền đạt, mà là trực tiếp do hắn đáy lòng vang lên. Có chút ý tứ mà. Loại này tạm thời nhiệm vụ An Bạch Thần vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Bất quá hắn không quá hiểu là cái này kêu Trích Viêm người làm sao liền khinh nhờn thần sáng tỏ, làm sao sẽ để cho vong linh hệ thống như vậy tức giận. Nhưng mà liền làm An Bạch Thần còn đang nghi ngờ thời điểm, Trích Viêm nhưng là dẫn đầu đối với hắn phát khởi công kích. Ngập trời lửa cháy bừng bừng đang hừng hực cháy. Để cho An Bạch Thần có chút bất ngờ chính là Trích Viêm loại phương thức công kích này lại là có một ít thần thuật bóng dáng. Tử thần đưa mắt nhìn An Bạch Thần đồng thời ra tay, hơn nữa lần này hắn trực tiếp vận dụng thần thuật. Rắc rắc, đây là xương cốt gãy lìa thanh âm. Hôm nay An Bạch Thần bất kể là vẫn là tinh thần, hắn cũng đã sớm là thoát khỏi vậy sinh mạng tầng thứ. Thần thuật rất cường đại. Cơ hồ là ở ngay tức thì liền hoàn toàn giam lại Trích Viêm. Mà ở mấy phút đồng hồ trước kia còn thẳng thắn nói Trích Viêm bị hắn một kích này dọa sợ. Điều này sao có thể, vì sao ngươi biết sử dụng thần thuật? Nghe được Trích Viêm mà nói, An Bạch Thần hé mắt. Đối phương tựa hồ biết rất nhiều, mà hắn đối với lần này càng cảm thấy hứng thú đứng lên. Không cùng Trích Viêm thán phục kết thúc, An Bạch Thần cũng đã ngay tức thì xuất hiện ở trước mặt hắn. Theo to lớn lại đen nhánh lưới liềm đao một đao chém qua. Đúng cái thiên địa nhất thời cũng ảm đạm thất sắc. Phúc thử, đây là máu tươi phúng ra ngoài thanh âm. Từ bên trái bả vai thẳng đến bên phải xương chậu. Trích Viêm thiếu chút nữa là bị An Bạch Thần trực tiếp cho chém thành hai đoạn. Cao thủ so chiêu. Hơi thất thần liền đủ để phân ra thắng bại. Kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Mà một màn này vừa lúc bị phía dưới trốn vô Trần Lam Tinh địa phương người nhìn rõ ràng. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới An Bạch Thần lại sẽ mạnh mẽ đến loại này. Phải biết trước Trích Viêm tới đánh thời điểm, bọn họ cơ hồ là hoàn toàn không có sức chống cự. Bất quá liền ngay trước mọi người, người bao gồm An Bạch Thần ở bên trong cũng cho rằng thắng thời điểm, một đạo đỏ thấm ánh sáng đột nhiên là từ trên trời hạ xuống. Khoảnh khắc gian là cầm Trích Viêm gói ở trong đó. Đỏ thấm con ngươi mắt nhìn xuống đất đai. Nó không có cảm tình. không có bất kỳ sinh linh hẳn có dấu hiệu. Nó chỉ như vậy hình như thiên nhãn, mắt nhìn xuống chúng sanh. Trích Viêm bị cứu đi, An Bạch Thần không có thể lưu lại hắn. Hơn nữa theo Trích Viêm chậm rãi dâng lên, vậy con ngươi nhìn chăm chú An Bạch Thần chừng một phút. Thần minh sao? An Bạch Thần lầm bầm nói. Bầu trời lần nữa khôi phục bình tĩnh. Vậy bị Trích Viêm mở ra vị diện lối đi lần nữa đóng cửa. Ma vật bị vong linh đại quân cửa miễn cưỡng xé nát. Vô Trần Lam Tinh lần nữa tới An Bạch Thần trong tay. Cái này một trận đại chiến tới rất đột nhiên. Vô Trần Lam Tinh thổ dân cửa thậm chí đều không có thể trước thời hạn kịp phản ứng liền bị hủy diệt cấp bậc tàn sát. Nhìn Sở Hưng Hán cùng Tử Điệp thi thể, An Bạch Thần nhưng trong lòng thì gợn sóng không kinh. Màu xám trắng sương mù vặn vẹo không chừng. Theo một cái thanh âm ở An Bạch Thần trong lòng vang lên. Một màn để cho mọi người cả đời khó quên kỳ tích xảy ra. Kiểm tra đến người quản lý một người tử thần người làm tử vong. Thời gian chết ngắn ngủi. Phải chăng sử dụng vong linh hơi thở tu bổ thân thể. Thức tỉnh linh hồn cùng mai tử không cùng. Bởi vì cùng Trích Viêm chiến đấu lãng phí không ít thời gian. Cho nên hao phí vong linh hơi thở tự nhiên cũng sẽ không cùng. Anh hơi có vẻ rên rỉ thống khổ phảng phất như là say rượu sau trầm ngâm. Đang lúc mọi người trợn mắt hốc mồm dưới. Sở Hưng Hán cùng Tử Điệp hai người là chậm rãi tỉnh lại. Bốn phía một phiến yên lặng. Mọi người tựa như hay không là không dám tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy các thứ này. Chết mà sống lại. Đây là bực nào thần tích trên đời ra thần minh ra. Ai còn khả năng làm được loại chuyện này? Đã xảy ra chuyện gì? Sở Hưng Hán nhìn một cách bốn phía. Hắn trong chốc lát lại là vẫn không có thể kịp phản ứng kết quả chuyện gì xảy ra. Tỉnh nếu tỉnh mà nói. Vậy ngươi liền cho ta lăn đi chuẩn bị phản công sự việc. Ta cũng không có để cho người đánh vẫn không đánh trả thói quen. An Bạch Thần tức giận. Chính là một cây sa đỏ chi đất mà thôi. Ngươi còn có thể trời cao không biết ba đã có thể thăng cấp thế giới vong linh. Ta có một cái thế giới vong linh. 42 chương 400 thăng cấp thế giới vong linh. Thế giới vong linh bên trong. An Bạch Thần một mặt nghiêm túc đứng ở vong linh tế đàn trước mặt. Bởi vì vậy đỏ thấm chi đồng. An Bạch Thần cảm giác mình là bị làm nhục. Mình đường đường một cách tử thần. Lại bị đối phương không thấy xem thường mình sao? An Bạch Thần không phục. Mình lấy được thế giới vong linh nhỏ 2 năm đời người. Thật đúng là không ai dám xem thường mình. Ta cần số lượng cao tế phẩm. Có nhiều ít muốn bấy nhiêu. Có ở đây không nhiễu loạn các ngươi bình thường vận hành hạ. Toàn bộ cho ta hiến tế tới đây. Cùng trong chốc lát, An Bạch Thần thủ hạ tất cả vong linh kêu gọi khiến cho đều là nhận được mệnh lệnh của hắn. Ông nặng nề tiếng vang đi đôi với vật nặng sụp đổ thanh âm. Vô số tế phẩm sau đó sập xuống. Thanh thế kia thật là do như núi lở đất mòn. Kiểm tra đến có thể hiến tế vật phẩm. Phải chăng hiến tế An Bạch Thần vậy không nghĩ tới lần này tế phẩm lại sẽ như vậy chi hơn. Bởi vì ngay tại trước đó không lâu hắn còn để cho những thế giới khác hiến tế qua. Ùm đậm đà vong linh hơi thở ngưng tụ thành từng đạo phong phú thực mây che đậy toàn bộ bầu trời. Trong chốc lát toàn bộ thế giới vong linh đột nhiên là tối xuống. Diêm Vũ Mạt ở trong nhà nhìn ngoại giới hết thảy. Tiểu súp giòn có chút nhu nhu đi tới bên cạnh nàng hỏi. Tỉ tỉ, ca ca lại chuẩn bị làm gì? Diêm Vũ Mạt đầu tiên là dịu dàng vuốt ve một chút tiểu súp giòn đầu. Sau đó có chút không vui nói. Ai biết cái tên kia một ngày là ở không biết đường chút gì. Cái, 10, 100, 1000. Nhìn xuất hiện ở mình trước mắt con số khoa trương đã có chút kinh khủng vong linh hơi thở. An Bạch Thần rõ ràng cái này sợ rằng lớn hơn đều là tới từ có thể lia đại lục Ada hiến tế. Nàng bây giờ là có thể lia đại lục nữ vương. Hơn nữa còn là duy nhất cái loại đó. Thành tựu cấp 5 thế giới. Có thể lia đại lục bất kể là tài nguyên vẫn là những thứ khác. Vậy cũng là khác mấy cái thế giới xa xa không có thể sánh được. Liền giống như trước mắt. Đến từ có thể lia đại lục hiến tế ước chừng là những thế giới khác 100 lần có thừa. Tuy nói cái này cũng cùng những thế giới khác mới vừa hiến tế qua 1 lần có liên quan. Cũng đừng quên.

quật mộ người chỗ vui chơi, âm hồn tháp, yên lặng người nhà thờ, tử thần miếu thờ tín ngưỡng lực, ma pháp mộ người mất, bi thương tháp, cô độc người hắc ám bình nguyên, tử thần khu phân thân, thế giới tuổi thọ. An bạch thần là lớn gửi thô sơ giản lược nhìn một chút mặt bản. Tuy nói rất nhiều địa phương như cũ cùng nguyên lai giống nhau. Bất quá ở chỗ rất nhỏ. An bạch thần thấy được chỗ bất đồng. Xu hướng tại ổn định trạng thái và không hiện kỳ số trời tuổi thọ. Đó là hay không đại biểu thế giới vong linh đã có thể tự mình ổn định. An bạch thần suy nghĩ một chút. Hắn cảm giác được mình đoán nghĩ chắc là không có sai. Bất quá liền làm hắn cẩn thận lại lần nữa sau khi tự định giá. Hắn đột nhiên là tức giận gầm hét lên. Hệ thống. Cảm tình là cách đầu ngươi thế giới ổn định. Ngươi liền bắt đầu nhẹ nhàng đúng không, ngươi đây là khi dễ ta để ra không nhúc nhích đao ta có một cái thế giới vong linh. 42 chương 401 bấy cha hệ thống. Hệ thống tự nhiên sẽ không trả lời an bạch thần. Trên thực tế từ thế giới vong linh thăng cấp thành công qua sau đó. Hệ thống liền vẫn không có tái phát qua tiếng. Đang chửi rủa liền tức giận sau đó. Không có được đáp lại an bạch thần cũng là đòi cách không thú vị. Gây gổ là cần đối thủ. Mà lúc này hắn nhất thời là có một loại cô quạnh cảm giác. Thế giới vong linh cấp 6 cùng trước kia là không giống nhau lắm. An bạch thần cảm giác được mình đây là đối với thế giới vong linh có một vài hiểu lầm sẽ. Cho tới nay. Hắn cũng cho rằng thế giới vong linh thì hẳn là mờ tối. Giá rét. Tràn đầy tính mịch thế giới. Có thể bây giờ nhìn bốn phía chim hót hoa thơm cầm nơi đây gọi là thần nước cũng không quá phận. Trời ả liền làm an bạch thần đang nhìn bốn phía đồng thời. Hắn đột nhiên là nhớ ra cái gì đó. Thế giới vong linh không có tuổi thọ hạn chế. Vậy sau này mình có phải hay không lại không thể khắc mạng, phải biết mình tử thần bảo tàng bên trong có thể là có rất nhiều nghịch thiên thần vật ạ. So với trước kia hắn nơi đổi vật phẩm. Vậy căn bản chính là không đáng kể. An bạch thần là thật nhanh đi tới tử thần bảo tàng sở tại. Có thể làm hắn thấy bảo tàng phía trên mặt bản đồng thời. An bạch thần là cũng không nhịn được nữa. Hệ thống. Cách đầu ngươi. Chơi chết ta ngươi, kết quả có ít lời gì là những người khác cho ngươi càng nhiều hơn vong linh hơi thở bản tử thần đại nhân cho ngươi gấp đôi. Bởi vì thế giới càng phát ra hoàn thiện đổi lấy trong bảo khố bảo vật sẽ trực tiếp dây dưa lấy người quản lý tuổi thọ. Tập trung. Bởi vì cần bảo vệ bảo khố bên trong không gian và thế giới vong linh ổn định. Từ giờ trở đi. Mỗi ngày đem sẽ khấu trừ người quản lý 36.500 ngày tuổi thọ. Cho đến thế giới vong linh hoàn toàn khôi phục. Thật sao? Hệ thống là chơi ra nhiều kiểu mới tới. Thế giới vong linh đã coi như là ổn định. Có thể lập tức nó nhưng ngay tức thì là biến thành một cái không lúc nào không có ở đây hút lấy an bạch thần tuổi thọ quái vật. Đây không phải là khắc mạng ạ, đây là muốn chết. An bạch thần chân mày giật một cái. Mình sống một ngày. Thì tương đương với là người khác sống trăm năm. Dù là lập tức mình có thể nói đã là có ổn định tế phẩm làm sau thuẫn. Có thể những cái kia thế giới tài nguyên vậy cuối cùng là có hạn ạ. Đây là buộc mình mau sớm tu bổ thế giới vong linh ạ. An bạch thần thấp lẩm nhẩm. Hắn coi như là xem rõ ràng. Mình chính là thuộc châu mệnh. Không lúc nào không có ở đây bị chèn ép. Thế giới vong linh càng tiến hóa đến thành thục. Càng cần càng nhiều hơn năng lượng tới tiêu hao. Tuổi thọ từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói cũng là một loại năng lượng. An bạch thần nhìn một cách mình mặt bản. Đi qua cách này mấy lần hiến tế. Hắn tuổi thọ đã là đạt tới một người vô cùng là kinh người bước. Ước chừng là có 1.850-200.7.670-30.4.300 ngày khủng bố bước. Có thể nói. Lấy tầm thường sinh mạng góc độ tới xem. Hắn đã là gần như cùng bất tử trạng thái. Bởi vì ở ngày sau tế phẩm nhất định là liên tục không ngừng. Nhưng là nghĩ tới mình sống một ngày liền phải tiêu hao người khác trăm năm tính. An bạch thần trong lòng chính là một trận không thoải mái. Nhưng mà cũng chính là vào lúc này. Hệ thống rốt cuộc thì mở miệng lần nữa. Tử thần bảo tàng bắt đầu thăng cấp. Đem sẽ tiêu hao bên trong thế giới năng lượng đổi thành trong đó bảo vật thuộc tính. đồng thời giải tỏa bảo khố bên trong cao cấp hơn chứa phẩm. Ừ, nghe được hệ thống, An Bạch Thần nhất thời trước mắt sáng lên. Hệ thống cuối cùng vẫn là sợ cầm mình đắc tội chết. Đây coi như là một cái rất tốt phúc lợi. Bởi vì An Bạch Thần còn nhớ, tử thần bảo tàng bên trong có thể là có rất nhiều hắn dùng không ít bảo vật. Ví dụ như vậy mỗ mỗ quang minh chi tử quyền trưởng các loại. Loại đồ vật này mặc dù mạnh mẽ, nhưng là mình căn bản là không dùng được ạ. Bây giờ tốt lắm. Giữ hệ thống nói, mình chỉ cần khắc mệnh, vậy thì có thể sử dụng lên những thứ này châu hò hét mang tia chớp bảo vật. Nghĩ tới mình ngày sau thu cầm thần quang minh khí, sau đó thả ra vong linh ma pháp dáng vẻ, An Bạch Thần trong lòng chính là một hồi hết sức thoải mái. Coi là ngươi tên này còn có chút lương tâm. An Bạch Thần gật đầu một cái, sau đó suy nghĩ mình tuổi thọ còn có rất nhiều, hắn lại là trực tiếp đổi ra quang minh chi tử quyền trưởng. Tưng tưng, kiểm tra đến người quản lý cùng quang minh quyền trưởng thuộc tính không hợp, phải chăng cần sửa đổi quyền trưởng thuộc tính? Sửa đổi, An Bạch Thần cơ hồ không có do dự. Hắn thậm chí cũng không hỏi sửa đổi một lần thuộc tính cần khắc nhiều ít mệnh. Không có biện pháp. Ai kêu hắn có tiền đâu, có tiền chính là tự do phóng khoáng. Tưng tưng, sửa đổi thuộc tính kết thúc. Miệng ra người quản lý 100 triệu thiên tuổi thọ. Quang minh quyền trưởng sửa đổi là vong linh quyền trưởng. Trời ạ, theo hệ thống dứt lời hạ, An Bạch Thần là một lần nữa tuôn ra thô tục. Chỉ là sửa đổi một cách thuộc tính mà thôi. Hắn meo lại xài mình 100 triệu ngày tuổi thọ. Cách này ca múa nhạc không khoa học ạ. Xem ra một mắt trong tay bị đổi tên thành vong linh quyền trưởng bảo vật. Phía trên kia thuộc tính giới thiệu cùng ban đầu có thể cũng không phía trên khác biệt. Bất đồng duy nhất là nó lúc này chỉ là biến thành vong linh thuộc tính mà thôi. Chó nhật, mình đây là lại để cho gài bẫy đâu. An Bạch Thần cơ hồ là ngay tức thì nghĩ đến cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu. An Bạch Thần lúc này là cảm giác được mình không có gì tốt cùng hệ thống vậy hai tiền đồ chơi nói. Vì để tránh cho mình lại bị cái hố, hắn quyết định là tạm thời rời đi thế giới vong linh. Ngoại giới, sau cuộc chiến kết thúc, công tác đã kết thúc. Tuy nói hôm nay vô Trần Lam Tinh là lắm tai nạn, bất quá cũng may bởi vì ban đầu vùng đọa lạc xâm lược, người còn sống sót đã sớm là có một cái trái tim lớn. Cuộc sống luôn là đang không ngừng thay đổi xong. Đối với này bất kể là Sở Hưng Hán cũng tốt, vẫn là những thứ khác nơi tụ tập trông coi cũng được, đều là tràn đầy lòng tin. Dĩ nhiên, những chuyện nhỏ nhặt này An Bạch Thần không để ý tới sẽ. Lúc này thủ hạ hắn đã nắm trong tay có 5 cái gì thế giới. Hắn rất rõ ràng thế giới phát triển cần gì. Mà lúc này hắn vậy có thể làm được cung cấp nhu cầu một điểm này. Không phải ít người lực sao? Mơ liên minh thế giới có chính là khoa học kỹ thuật sản vật. Có chúng, An Bạch Thần hoàn toàn có thể để cho chúng càng cao hơn hiệu quả là vô Trần Lam Tinh làm cống hiến. Thiếu thức ăn có 4 cái thế giới làm chỗ dựa vững chắc. Muốn ăn cái gì là chưa thiếu. Công pháp đại lục chân võ mặc dù chỉ là cấp 2 thế giới, nhưng là người ta là thuần túy tu chân thế giới. Chúng tùy tiện một bộ công pháp lấy ra cũng có thể làm cho vô Trần Lam Tinh người lấy được tăng lên. Tức thì vô Trần Lam Tinh là thật chỉ cần thời gian lắng đọng liền có thể lần nữa khôi phục vinh quang. Không có nỗi lo về sau nó. Ở sau này nhất định sẽ toát ra càng ánh sáng chói mắt thảy. Nói đi, cái đó gọi Trích Viêm người rốt cuộc là người nào? Ta xem hắn tựa hồ cũng không có muốn cứu ý ngươi. Ngược lại hắn là đầy ép sát ý tới. Nếu như có cơ hội, ta muốn hắn nhất định sẽ không đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Đặc chế gian phòng, Cốt Lương Thần cùng Cốt Ngạo Thiên cách này hai cách lúc ban đầu liền một mực đi theo An Bạch Thần kiện tướng đắc lực một mực bảo vệ ở chỗ này. Mà ở trước mặt bọn họ, chính là vậy bị An Bạch Thần cưỡng ép ký kết hạ khế ước Huyết Dực. Dĩ nhiên, Cốt Lương Thần và Cốt Ngạo Thiên tồn tại không phải là vì trông chừng Huyết Dực. Vừa vặn ngược lại, Cốt Lương Thần cùng Cao Ngạo Thiên là vì bảo vệ hắn mới ở chỗ này. Có khế ước tồn tại, Huyết Dực không cách nào làm ra vi phạm An Bạch Thần ý nguyện cử động. Nhưng là An Bạch Thần cũng không muốn hắn chỉ như vậy bị người dễ dàng cho làm thịt. Ta có một cái thế giới vong linh. 42 chương 402 mười có đủ hay không. Trên bầu trời cái ánh mắt kia một mực để cho An Bạch Thần rất khó chịu. Cho dù là đến bây giờ, hắn vẫn là thuộc về một cái bất mãn hết sức dưới trạng thái. Đây có lẽ là đến từ linh hồn chỗ sâu bài xích đi, cũng hoặc giả là thần minh giữa bản năng căm thù. Bây giờ An Bạch Thần khẩn cấp muốn biết liên quan tới cái đó con ngươi chủ nhân tin tức. Bất quá hắn không nhận là huyết dực loại cấp bậc này người có thể biết cũng là phải. Cho nên hắn cần trước từ Trích Viêm bắt tay. Thuộc về khế ước tuyệt đối tác dụng, huyết dực đối với An Bạch Thần câu hỏi là hoàn toàn không có năng lực chống đỡ. Trích Viêm là ta thân ca ca. Bọn họ cùng là gia cu la đất hoàng tử. Chỉ bất quá cùng hắn so với, ta liền giống như là không lành lặn phẩm vậy. Bất kể là thiên phú hay là thực lực, ta cũng xa xa kém hơn hắn. Nói xong lời nói này, huyết dực vẻ mặt nhất thời tịch mịch liền xuống. Đây tựa hồ là hắn chỗ thương tâm, là hắn đáy lòng sợ nhất bị đụng chạm địa phương. Vậy hắn tại sao phải giết ngươi? Thật ra thì lời đã nói nơi này, An Bạch Thần nhiều ít vậy đoán được một ít. Trên trái đất cũng không ít có những con chó này máu phim sướt mướt. Ha ha. Lần này huyết dực không có trực tiếp trả lời An Bạch Thần mà nói. Hắn đầu tiên là tự giễu cười lạnh mấy tiếng. Sau đó lại nói, giết ta hắn căn bản cũng không thèm giết ta. Từ ngày hôm đó sau đó, hắn liền đã hoàn toàn không có đem ta không coi vào đâu. Đối với hắn mà nói, ta chẳng qua là một người thất bại thôi. Hắn căn bản cũng không có thể đặc biệt tới giết ta. Bởi vì ở lúc trước, hắn tiện tay là có thể tùy tiện cầm ta giống như nghiền ép một con kiến vậy tùy tiện bóp chết. An Bạch Thần không biết huyết dực từ trước là trải qua bực nào cảnh ngộ mới sẽ để cho hắn tự tiện thành như vậy. Bất quá đối với huyết dực lúc này tình cảnh, An Bạch Thần là nhỏ hơi híp liền mị cặp mắt. Chỉ gặp An Bạch Thần đột nhiên ngồi chồm hổm xuống nói, nếu như cho một mình ngươi cơ hội, một cái có thể đánh bại Trích Viêm cơ hội, ngươi sẽ làm như vậy? Theo An Bạch Thần lời nói xong, nguyên bản không khí trầm lặng huyết dực trong tròng mắt nhất thời là toát ra sạch bóng. Nếu quả thật có như thế một ngày, ta nguyện ý cầm ta linh hồn dâng hiến cho ma dược. Đây là bực nào oán độc? Có thể nói đối với Trích Viêm, huyết dực đã hận như xương tủy đi sâu vào linh hồn. Rất tốt. Vậy thì như ngươi mong muốn. Bất quá ngươi linh hồn ta đã sớm nhận lấy. Nhớ ngươi nói, tiếp theo nên là ngươi lời thề làm ra hành động lúc. Lúc này An Bạch Thần cực kỳ giống lừa gạt đứa trẻ quái thuộc thử. Mà nghe được An Bạch Thần mà nói, huyết dực còn không có rõ ràng kết quả này là xảy ra chút gì. Bơ to cơ hơ. Bơ to cơ hơ. Ở thanh thúy tràng pháo tay hạ, một cái hồn người mặc vào đen nhánh khôi giáp khô lâu là chậm rãi từ ngoài cửa đi vào. Đen nhánh đao cùng thuẫn chỉ là dùng nhìn liền biết chúng người có lực lượng thần kỳ. Hắc võ sĩ, An Bạch Thần cách đầu tiên vong linh cấp 6, cũng là lập tức An Bạch Thần trong tay cường đại nhất vong linh. Bắt đầu từ hôm nay, nó chính là thủ hạ ngươi. Ta sẽ để cho nó hoàn toàn phục tòng ngươi mệnh lệnh. Từ giờ trở đi, ngươi trở về đi thôi. An Bạch Thần lạnh nhạt nói. Thế giới vong linh cấp 6 đã có thể chế tạo vong linh cấp 6. Hắc võ sĩ tuy nói là An Bạch Thần lập tức trong tay người mạnh nhất, nhưng là đó là hắn còn không có chế tạo mới vong linh cấp 6. Lấy lập tức An Bạch Thần có tài nguyên, hắn hoàn toàn có thể đống ra một chi toàn bộ do vong linh cấp 6 tạo thành đại quân. Hắn vậy tin tưởng, vùng đỏ lạc đang đối mặt mình đại quân vong linh cấp 6 là không có chút nào lực phản kháng. Dẫu sao đó chỉ là một thế giới cấp 6. Dựa theo nó cấp bậc phân chia mà nói, vùng đỏ lạc người mạnh nhất cũng chỉ là tương đương cùng đặc thù vong linh cấp 6. Dĩ nhiên, An Bạch Thần cũng không có lựa chọn không não phái vong linh đại quân hoành đẩy qua. Bởi vì hắn kiêng kỵ vậy trước đây không lâu ở trên bầu trời xuất hiện trong mắt chủ nhân. Lúc này An Bạch Thần là rất mạnh, Nhưng là hắn cũng không có bành trướng tự phụ đến tự nhận là vô địch thiên hạ bước. Vậy con mắt mâu chủ nhân tuyệt đối là một cái thần minh. Hơn nữa còn là thiết thực còn sống cái loại đó. Nghe được An Bạch Thần mà nói, Huyết Dực đầu tiên là nhìn một cái hắc võ sĩ. Bất quá cũng chính là bởi vì hắn nhìn cái nhìn này, hắn nhất thời bị chấn động kinh động. Thật là mạnh, mặc dù không từng giao thủ, nhưng là đối phương thực lực tuyệt đối có thể cùng ta đánh một trận. Huyết Dực vốn cho là An Bạch Thần chính là vô Trần Lam Tinh một phe lá bài tẩy. Tuy nói hắn trước kia vậy từng nghe nói qua có như thế một vị cường giả tồn tại. Bất quá sau đó hắn lấy là An Bạch Thần chính là cường giả này. Nhưng là nhìn trước mắt hắc võ sĩ, Huyết Dực biết hắn sai rồi, hơn nữa sai rất ngoại hạng. Chỉ bằng hắn một cái không đủ. Trích Viêm trong tay có một chi vệ đội. Mặc dù số lượng không nhiều, chỉ có 10 cỡ đó. Nhưng là bọn họ không một không phải vùng đỏ lạc bên trong nhất cường giả đứng đầu. Nếu như ta mang hắn đã qua, Trích Viêm ở sau khi biết khẳng định sẽ đến tìm ta phiền toái. Từ một ít nguyên nhân đặc biệt, Trích Viêm sẽ không giết ta. Nhưng là hắn khẳng định sẽ chết. Huyết Dực chỉ hắc võ sĩ nói. Hắn đã ở cân nhắc An Bạch Thần phải chăng thật giống như hắn nói như vậy có thể giúp mình đánh tới Trích Viêm. Bất quá dù là có một phần trăm triệu cơ hội, hắn cũng sẽ đi thử nghiệm. Nghe được Huyết Dực mà nói, An Bạch Thần cúi đầu trầm tư một chút. Nói. Một cái không đủ sao ngươi nói Trích Viêm có nhiều ít cái tới 10 đúng không? Theo An Bạch Thần lời nói xong, chỉ gặp ở hắn sau lưng lại là đột nhiên toát ra từng vòng màu xám cho sương mù dày đặc. Mà đây chủng sương mù dày đặc Huyết Dực gặp qua. Ban đầu chính là từ nơi này chút trong sương mù. Là đột nhiên toát ra vô số vong linh đại quân. Sau đó đem mình quân đội cho hung hăng đánh mẹ hắn cũng không nhận ra. Lần này An Bạch Thần sau lưng không có vô cùng vong linh đại quân. Nhưng là theo sương mù dày đặc tiêu tán, Huyết Dực miệng chính là há thật to. Cái này, điều này sao có thể? Huyết Dực ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp. Bởi vì lúc này ở trước mặt hắn, ước chừng 100 cái vong linh là bất ngờ đứng. Hơn nữa chúng tùy tiện một cái cũng cùng ở một bên hắc võ sĩ như nhau. Đều là tản ra khủng bố đến cực hạn hơi thở. Vong linh cấp 6, những thứ này toàn bộ đều là vong linh cấp 6. Thủ hạ hắn mạnh hơn nữa. Thủ hạ ta mời đánh một cái tổng có thể thắng chứ, nếu như không được ta lại cho ngươi 1000 cái. An Bạch Thần rất tự tin. Dù là đối phương là một cái thế giới cấp 6, một cái vong linh cấp 6 đánh không thắng ngươi, vậy 10 đâu 10 đánh không thắng ngươi, vậy 100 cái đâu? Thế giới cấp 6 cường giả đứng đầu có thể có nhiều ít? 100 cái đủ rồi không? Mà mình đại quân vong linh cấp 6, chỉ cần hắn nguyện ý, chỉ cần tài nguyên đủ, hắn thậm chí có thể làm ra 100 triệu, 1 tỷ tới. Dĩ nhiên, cái này cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Mặc dù có chút sinh hệ thống khí, nhưng là An Bạch Thần lúc rời thế giới vong linh thời điểm đã biết rõ. Chế tạo một cái vong linh cấp 6 cần 1 triệu vong linh hơi thở. Chợt nhìn lại chế tạo một cái vong linh cấp 6 là vì sao đặc thù vong linh cấp 5 vậy? Có thể chế tạo vong linh cấp 6 còn có một cái đặc thù yêu cầu, đó chính là cần chinh phục 5 cái gì thế giới. Mà chế tạo đặc thù vong linh cấp 6 chính là hơn nữa đồ gây rối. Chế tạo nó cần vong linh hơi thở đồng dạng là 1 triệu. Nhưng là đặc thù yêu cầu nhưng là biến thành cần chinh phục 7 cái gì thế giới. Hơn nữa còn cần lấy được mỗi một thế giới nồng cốt tới để cho chúng cung cấp năng lượng. Đây cũng chính là thuyết minh. Vượt đến cao cấp vong linh, chế tạo nhu cầu lại càng cần muốn quản lý người chinh phục càng nhiều hơn gì thế giới. Chỉ nếu như vậy mới có thể bảo đảm tốt hơn cung cấp thế giới vong linh trưởng thành cần năng lượng. Mới có thể để cho thế giới vong linh chân chính thành thục và cường đại lên. Ta có một cái thế giới vong linh. 42 chương 403 chuẩn bị thế giới nồng cốt. Cái từ này là lần đầu tiên xuất hiện ở An Bạch Thần trong tầm mắt. Hắn hoàn toàn không biết cái này chỉ vì sao. Ngươi nhất định phải thả ta đi. Huyết Dực không có chú ý An Bạch Thần đang suy tư vấn đề. Hắn lúc này đã hoàn toàn bị trước mắt đám này vong linh dọa sợ. dòng giã 100 cái đủ để cùng mình xoa vai lại không sợ chết lại trung thành cảnh tử sĩ. Thử hỏi trên cái thế giới này nơi nào còn có so với cái này chút hơn nữa đáng tin vệ đội, bởi vì huyết dực mà nói. An Bạch Thần tạm thời ngưng có liên quan thế giới nồng cốt suy tính. Chỉ nghe hắn nói. Dĩ nhiên. Ta nói một không hay. Ngươi bây giờ liền có thể đi. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi đừng quên ngươi mới vừa rồi lời nói kia. Huyết dực lúc này là không kịp đợi rời đi. Dĩ nhiên. Hắn cũng không phải là sợ An Bạch Thần. So với có thể để cho mình đánh bại Trích Viêm. Cầm linh hồn hiến tặng cho ma dược các loại vừa có thể coi là cái gì, nhìn An Bạch Thần rời đi hình bóng. Quyến rũ Tử Điệp cúi đầu bước liên tục nhẹ nhàng đi tới An Bạch Thần bên người. Nói. Ngài chỉ như vậy thả hắn đi, Tử Điệp không biết An Bạch Thần kết quả có cái gì dự định. Nhưng là ở nàng nhìn lại. Huyết dực không thể nghi ngờ là có rất lớn giá trị lợi dụng. Dễ dàng như vậy thả hắn đi cũng có phần quá mức đáng tiếc một ít. Hắn không đi được, bỏ mặc hắn ở thế giới nào, hắn đã là ta đầy tớ. An Bạch Thần lạnh nhạt nói. Ngay sau đó hắn có quay đầu nhìn một cách bên cạnh Tử Điệp. Sau đó nói. Đi chuẩn bị một chút. Vô Trần Lam Tinh kể từ hôm nay cầm tất cả mọi người chuyển tới trên mặt nổi tới. Bọn họ đã không cần đang tránh né. Đồng thời ra lệnh đi. Để cho người dò xét Vô Trần Lam Tinh tất cả tài nguyên. Bất kể là cái gì. Chỉ cần ẩn chứa năng lượng. Vậy cũng tra cho ta rõ ràng. Một cái thế giới tiềm lực là to lớn. Dù là nó cấp bậc không cao. Chỉ cần ngươi đi để ý chú ý. Vậy thì nhất định sẽ phát hiện rất nhiều đỏ không giống tầm thường. Tử Điệp các người rời đi. Mà An Bạch Thần cũng không có ở lại chỗ này. Mơ liên minh thế giới. Lý Sâm Ý sở nghiên cứu bên trong. Nhìn bốn phía bận rộn các học giả. An Bạch Thần không có đi quấy rầy, mà là đi thẳng tới Lý Sâm Ý phòng làm việc. Tử thần đại nhân. Ngày làm sao tới An Bạch Thần đã có một đoạn thời gian không có xuất hiện ở đây cái thế giới. Cho nên đối với hắn đột nhiên đến. Lý Sâm Ý trong lòng lần cảm thấy ngoài ý muốn. Có chút việc. Ngươi lên lần vậy kiện có thể không thông qua ta liền có thể truyền tống vật phẩm kỹ thuật nghiên cứu thế nào, đúng vậy. An Bạch Thần chính là vì thế mà đến. Vô Trần Lam Tinh hôm nay trăm phế đời hưng. Mặc dù tài nguyên các loại chưa từng suy giảm. Nhưng là nếu muốn mở rộng. Vậy tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng mà. Nghe được An Bạch Thần mà nói, Lý Sâm Ý nhất thời tinh thần tỉnh táo. Hàng này là một cách triệt đầu triệt não nghiên cứu người điên. Phàm là dính dấp đến hắn nghiên cứu lên. Hàng này căn bản là liều mạng. Đã gây ra xong hết rồi. Mặc dù như cũ chỉ có thể truyền tống vô sinh mệnh vật thể. Nhưng là số lượng đã thể tích lên đã thu được cực lớn đột phá. Nói tới chỗ này Lý Sâm Ý rất là hưng phấn. Đối với hắn loại này một lòng cũng tấn công đang nghiên cứu đi học người mà nói. Ở không có chuyện gì có thể so sánh lấy được đồng ý hơn nữa để cho hắn cao hứng. Nghe Lý Sâm Ý không ngừng lại nhảy. An Bạch Thần từ đầu tới đuôi cũng mỉm cười đáp lại. Hắn tuy là Lý Sâm Ý chủ nhân. Nhưng là trên thực tế An Bạch Thần chưa bao giờ lấy loại thân phận này đi cưỡng bách qua Lý Sâm Ý. Cùng Lý Sâm Ý nói cho tới khi nào xong thôi đã là 2 tiếng sau. Ở chỗ này thời gian An Bạch Thần ở thời điểm thích hợp tán dương Lý Sâm Ý mấy câu cũng để cho hắn không ngừng cố gắng. Cảm ơn đại nhân cất nhắc, nếu như không có đại nhân, vậy thì tuyệt đối sẽ không có hôm nay Lý Sâm Ý. Hàn huyên kết thúc, ở Lý Sâm Ý vạn phần cảm kích bên trong, An Bạch Thần nói thẳng ra mình mục đích tới nơi này. Ta bây giờ cần đại lượng dò xét các loại tư nguyên dụng cụ. Đồng thời còn cần có thể thay thế nhân công đào máy móc. Số lượng lớn hơn. Hơn nữa nhanh hơn. An Bạch Thần bình tĩnh nói. Rõ ràng liền đại nhân. Ta cái này đi chuẩn bị ngay. Cần truyền tống cho cái nào tọa độ bây giờ Lý Sâm Ý còn không cách nào làm được tự đi dò xét những thế giới khác. Nhưng là có An Bạch Thần chỉ dẫn chính là hoàn toàn bất đồng. Có cuộn da dây thành tựu tọa độ. Lý Sâm Ý liền có thể làm được tinh chuẩn truyền tống. Ở An Bạch Thần dưới chỉ thị. Lý Sâm Ý cùng Vô Trần Lam Tinh Sở Hưng Hán tạo lập được một cái bước đầu đơn giản câu thông đường dây. Chuyện kế tiếp liền không cần An Bạch Thần đi quan tâm. Hắn rời đi Mơ Liên Minh thế giới. Trở lại thế giới vong linh bên trong. Nhìn co rúm ở trên ghế salon xem phim hoạt họa tiểu tiểu súp giòn. An Bạch Thần trong lòng không có từ trước đến nay một hồi ung dung. Bận rộn lâu như vậy là thời điểm nghỉ ngơi một chút. An Bạch Thần nội tâm nghĩ như vậy đến. Ta phải đi về một đoạn thời gian. Có người hay không muốn cùng ta cùng đi? An Bạch Thần nhìn tiểu tiểu súp giòn cùng ở một bên không biết bận rộn chút gì Diêm Vũ Mạt nói. Ừ, nghe được An Bạch Thần thình lình nói, tiểu tiểu súp giòn nhất thời thật hưng phấn cao giơ tay lên nói, ta phải đi. Trên trái đất ánh mặt trời như cũ sáng rỡ. Chẳng biết tại sao, An Bạch Thần luôn là cảm thấy ở những thế giới khác sinh hoạt trong quá trình vẫn là thiếu ít đi một những thứ gì. Dù sao thì coi như là ở có thể lìa đại lục cái loại đó cấp 5 thế giới. An Bạch Thần cũng cảm thấy được không có ở trái đất tới thoải mái. Hôm nay không nói những thứ khác. Cái gì gì thế giới chinh phục. Cái gì thế giới vong linh phục hưng. Thời khắc này An Bạch Thần là hết thảy không muốn suy nghĩ. Quảng trường thương mại. Nơi này là một cái rất địa phương thần kỳ. Nó có thể để cho trong lòng người phiền muộn tiêu tán. Cũng có thể làm cho không người nào từ đâu tới cảm thấy buông lỏng. Nhìn tiểu tiểu súp giòn xe đẩy mua đồ tò mò lại vui vẻ khắp nơi ngắm nhìn. Cùng với và hắn song song đi chung với nhau giống như tình nhân giống vậy Diêm Vũ Mạt. An Bạch Thần trong lòng lúc này là một phiến yên lặng. Suy nghĩ trôi dạt đến chỗ rất xa. Này! Ngươi tên này rốt cuộc đang suy nghĩ gì, làm sao một bộ thô bỉ hình dáng Diêm Vũ Mạt cau một cách đôi mi thanh tú nói. Đối với An Bạch Thần mà nói, Diêm Vũ Mạt cùng tiểu tiểu súp giòn đều là đặc thù tồn tại. Các nàng không chỉ là mình lúc ban đầu đạt được vong linh. Ở khoảng thời gian này sống chung bên trong, An Bạch Thần là đã đem hai nàng cũng coi thành mình thân cận người. Chỉ bất quá vậy chính là bởi vì như vậy. Bất kể là tiểu tiểu súp giòn cũng tốt vẫn là Diêm Vũ Mạt cũng được. Hai nàng tựa hồ hoàn toàn không cùng mình khách khí. Nhìn một chút lời này. Mình một bộ thô bỉ dáng vẻ. Đợi một chút. An Bạch Thần suy nghĩ là một chút trở về. Cái gì gọi là mình một bộ thô bỉ dáng vẻ, mình là như vậy không chịu nổi người sao? Liền làm An Bạch Thần dự định cãi lại thời điểm. Một bên tiểu tiểu súp giòn cũng là đúng lúc bổ một đao. Nói, đúng vậy, ca ca dáng vẻ mới vừa rồi thật là bị ổi ạ. An Bạch Thần tức giận, hắn có thể không quan tâm Diêm Vũ Mạt là làm sao xem mình. Nhưng là hắn nhưng không hy vọng tiểu tiểu súp giòn đem mình làm một cái quái thuộc thử xem. Nhưng mà liền làm An Bạch Thần chuẩn bị xong tốt giải thích một cái thời điểm. Hắn trong lòng là đột nhiên chợt ngẩn ra. Ướp ve đại lục. Adela vậy ngu xuẩn lại là đột nhiên liên lạc mình. Hắn nói hắn phát hiện thế giới hạch tâm.